Chương 403, Đình viện. Chương 403, Đình viện. Đỗ Huyền Thành đứng ở một đám chập chờn con non phía trước, thần sắc nghiêm trọng, trong tay linh quyết liên hoàn biến hóa đánh ra, rơi vào kia một đám trên cỏ nhỏ. Mà kia đám con non vậy mà không có chút nào biến hóa, căn bản không bị nửa điểm ảnh hưởng, thấy đứng ở một bên Lục Vũ sắc mặt biến hóa, vừa rồi này đám con non hắn cũng nhìn thấy, thế nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này liền vài gốc con non đều là do cấm chế hình thành. Thật lâu, lúc Đỗ Huyền Thành đều có chút sắc mặt trắng bệnh thời điểm, cuối cùng một đạo ấn quyết rơi vào trên cỏ nhỏ thời điểm, kia đám con non trong chớp mắt phát sinh biến hóa, từ một đám con non biến thành 7-8 màu xanh biếc tiểu kiếm, mũi kiếm lăng lệ, hàn quang lập lòe, vừa nhìn liền biết chính là tinh phẩm kiếm khí. Lục Vũ trên mặt nổi lên một tầng rất nhỏ mồ hôi lạnh, nhịn không được mắng, trộm tôn như thế nào như thế này, hơn 10 cây kiếm khí tuyệt đối là một bộ cực hạn pháp bảo phi kiếm, vậy mà dùng để hóa thành một đám con non, nếu là có người không cẩn thận xúc động, còn không trong chớp mắt bị đâm thành cái sảng chính là thông thiên cảnh tới cũng chiếm không được được rồi. Chẳng quản nội tâm bị trộm tôn này bên trong đại thủ bút thủ đoạn khiến cho trong nội tâm sợ hãi, thế nhưng vẫn còn có chút thán phục, đổi lại là hắn, bất kể như thế nào cũng không nỡ bỏ cái này sao cực hạn pháp bảo tới dùng, vẹn vẹn làm thành một cái cấm chế. Đỗ lão, có thể thu sao Lục Vũ bởi vì luyện kiếm, cho nên thấy được kiếm khí liền thích, thấy được Đỗ Huyền Thành đã phá giải hoàn tất, nhịn không được mở miệng xin hỏi, lại không có tự tiện động thủ. Đỗ Huyền Thành thoảng qua cười khổ một cái nói, sợ là không được à, những cái này cấm chế đều là lẫn nhau liên quan, cấm chế này ta bất quá là dùng ngu nhất phương pháp đem nguyên bản cấm chế áp chế mà thôi, có thể cam đoan chúng ta đi qua thì không bị xúc động, nhưng nếu là đem này chạy trốn phi kiếm lấy đi, ta đây lúc trước áp chế liền hoàn toàn không có tác dụng, hội dẫn động toàn bộ cấm chế pháp trận công kích. Lục Vũ có chút không muốn bỏ gật đầu, không chút do dự nói, quên đi, bất quá nơi này cấm chế khó như vậy lấy phá giải. Đến cuối cùng phá giải về sau đến cùng có thể tìm tới vật gì còn không biết, không biết có đáng giá hay không được. Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói, trộm tôn tuy nhân phẩm rất kém cỏi, thế nhưng tuyệt sẽ không làm vô dụng công lao, mặc dù chỉ là trò đùa dai, lão phu nếu như có thể đem chọn cái sân nhỏ cấm chế toàn bộ bài trừ, lấy được chỗ tốt cũng đã đủ rồi, trong chuyện này không chỉ có ẩn chứa này trộm tôn đối với cấm chế chi đạo lý giải, đồng thời còn có rất nhiều lão phu chưa bao giờ thấy qua cấm chế thủ pháp. So với đạt được một bộ liên quan bí tịch chỉ có hơn chứ không kém. Lục Vũ quay đầu lại nhìn xem hai người dùng sắp hết nửa ngày thời gian mới đi tiến sân nhỏ 3-4 trượng cự ly, nếu đi đến kia cự ly cổng môn chừng 10 trượng bên cạnh đình nghỉ mát, còn không biết muốn dùng bao lâu thời gian, mà bọn họ hiện tại cần có nhất chính là thời gian. Thế nhưng loại này có thể tăng trưởng kiến thức địa phương đồng dạng chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hắn đồng dạng cũng có thể được lợi, liền cũng gật gật đầu cười nói, vậy Đỗ lão liền cẩn thận một chút, tận lực làm cho đem tiểu tử cũng đi theo bên cạnh hảo hảo học một ít, về phần nó bảo bối của hắn gì gì đó, được được mất mất cũng không cần để ở trong lòng. Đỗ Huyền Thành nghe Lục Vũ nói như thế, tâm tình nhất thời đánh hảo, ha ha cười nói, yên tâm, nơi này có nhiều như vậy lợi hại như vậy cấm chế thủ hộ, tuyệt đối sẽ không để cho tiểu hữu ngươi thất vọng được. Thuần Dương Chí Bảo hẳn là không có khả năng, thế nhưng kia kiện Thông Thiên Linh Bảo 8 phần chính là ở chỗ này a. Lục Vũ nhịn không được kinh hô một tiếng, Thông Thiên Linh Bảo lại ở chỗ này, không tin ha ha. Tuy lão phu không biết hiện tại tại chúng ta đi tới nơi nào, thế nhưng càng là chỗ tầm thường vượt có thể là trọng bảo cất chứa chi địa. Vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Lục Vũ tim đập nhịn không được tăng nhanh, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Thông Thiên Linh Bảo đều là tồn tại trong truyền thuyết. Tuy kiếp trước may mắn xa xa kiến thức qua Thông Thiên Linh Bảo uy năng, nhưng lại không nhìn thấy Thông Thiên Linh Bảo chân thân, rất là tiếc nuối, không nghĩ tới kiếp này thậm chí có hy vọng đạt được một kiện Thông Thiên Linh Bảo, này đủ để cho hắn hưng phấn không thôi. Về phần Thuần Dương Chí Bảo, thứ này hắn căn bản cũng không có mảy may lòng mơ ước, tuy Thuần Dương Chí Bảo tại uy lực trên nếu so với Thông Thiên Linh Bảo còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng có thể khống chế Thuần Dương Chí Bảo đều là người nào ít nhất theo hắn biết, mỗi một lần Thuần Dương Chí Bảo phát động, đều tốt mấy vị thông thiên cảnh tu sĩ liên thủ mới có thể sử dụng, nó có thể nghĩ. Lấy Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành hai người tu vi, dù cho hiện tại đem Thuần Dương Chí Bảo bày ở hai người trước mặt, để cho bọn họ liên thủ luyện hóa, mệnh chết cũng chưa chắc có thể làm được. Tuy nghe nói trộm tôn kiện Thuần Dương này chí bảo chỉ là bán thành phẩm, nhưng muốn hàng phục cũng tuyệt không phải dễ dàng sự tình. Hơn nữa, quan trọng nhất là, vật ấy quá mức chân quý, tu chân giới vô số truyền thừa trên vạn năm, trên 10 vạn năm đại tông môn cũng không có nghe nói có tông môn nào có được Thuần Dương chí bảo chấn áp tông môn, chỉ có những cái kia từ thượng cổ truyền thừa hạ xuống có đã lâu lịch sử tông môn mới có truyền thuyết có được Thuần Dương chí bảo chấn áp tông môn, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lục Vũ một cái thiên đô truyền thừa bất quá mấy ngàn năm gia tộc và những cái kia truyền thừa trên vạn năm trên 10 vạn năm, môn đồ đệ tử động một tí mấy vạn mấy chục vạn người đại tông môn so sánh, căn bản cũng không có bất kỳ có thể so sánh tính, đạt được kiện thuần dương này chí bảo, thuần túy là tự tìm chết, lúc này chân chính mang ngọc có tội, một khi tin tức tiết lộ, toàn bộ tu chân giới tất cả thế lực lớn, thông thiên cảnh tu sĩ đều biết theo tới. Thế nhưng thông thiên linh bảo lại bất đồng, tuy đồng dạng chân quý, có thể so sánh thuần dương chí bảo lại khác biệt khá xa, tuy cũng sẽ đưa tới ngấp nghé, thế nhưng là Lục Vũ hay là tự tin có năng lực bảo hộ. Hắn nhớ rõ, trong truyền thuyết, Trộm Tôn mặc dù có vài kiện thông thiên linh bảo, nhưng nổi danh nhất một kiện thông thiên linh bảo lại là một kiện bảo tháp, tên là Trấn Huyền Tháp, nếu như nơi này bảo vật là cái này Trấn Huyền Tháp, vậy thật sự chuyến đi này không tệ. Trấn Huyền Tháp, Trấn Huyền hai chữ tuyệt không phải chỉ là mặt chữ trên ý tứ, một cái trấn chữ, một cái chữ huyền, tất cả có huyền diệu, chỉ là Lục Vũ từ trên điển tịch thấy ghi lại liền biết, này Trấn Huyền Tháp chính là một kiện công thủ phụ trợ công năng đa dạng, rồi lại mỗi loại đều lợi hại vô cùng cực hạn thông thiên linh bảo, đã có thể trấn áp vây khốn giết địch người, cũng có thể dùng để phòng thủ, không chỉ là phòng thủ thân thể, liền thân hồn công kích cũng có thể phòng thủ, hơn nữa, hiệu quả nghịch thiên. Về phần phụ trợ, này Trấn Huyền Tháp không chỉ là công thủ pháp bảo, đồng dạng cũng là một kiện không gian pháp bảo, tuy không phải là động thiên, rồi lại có so với rất nhiều động thiên đều nghịch thiên công năng trong không gian thời gian lưu tốc là có thể biến hóa, ở bên trong tu luyện một năm, bên ngoài khả năng chỉ là qua va y nga y nư á hoặc là 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối là bất kỳ tu sĩ đều ngấp nghé bảo vật. So sánh thuần dương trí bảo vô cùng uy năng, Trấn Huyền Tháp mới là Lục Vũ khát vọng nhất lấy được bảo vật, hắn hiện tại cảm giác tối không đủ dùng chính là thời gian. Ma vực lần này phái tới hai vị quy chân cảnh tu sĩ, nói rõ ma vực đã nhìn là coi trọng thiên đô, so sánh với ma vực thực lực, thiên đô thật sự là quá bạc nhược, nếu như không thể duy nhất một lần đem những ma vực này tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, triệt địa phá hư ma vực tại thiên đô chỗ đứng cùng tinh không truyền tống trận, như vậy kế tiếp rất có thể thiên đô sẽ sụp xuống, hắn Lục Vũ cùng Lục gia kết quả tốt nhất cũng là trở thành chó nhà có tang, lúc này Lục Vũ tuyệt đối không có thể chịu được. Tiếp theo lần này Trộm Tôn bí cảnh hiện thế, đợi đến tin tức truyền ra, sẽ có vô số đại năng tu sĩ chen chúc mà đến, đến lúc sau, nếu là không có đủ thực lực, sợ là hậu quả so với bị ma vực công hãm cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên, trước mắt thiên đô nhìn như tại cùng ma vực chiến đấu bên trong chiếm hết thượng phong, kỳ thực nguy như trồng trứng, Lục gia lại càng là ngồi ở miệng núi lửa, thời khắc đối mặt lật út chi họa. Đây cũng là Lục Vũ cảm thấy thời gian không đủ nguyên nhân, kiếp này hắn có đầy đủ lòng tin tu luyện tới thông thiên cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới. Thế nhưng đầu tiên là phải ở những cái này sắp đến nơi nguy cơ dưới còn sống sót. Mà thời gian đúng là hắn thiếu thốn nhất, nếu là có thể đạt được Trấn Huyền Tháp, những chức năng khác đã lâu không đi nói, chỉ cần có thể nhờ vào Trấn Huyền trong tháp thời gian gia tốc công năng, hắn liền có thể nhanh chóng tu luyện tới quy chân cảnh, đến lúc sau nguy cơ tiến đến liền có đủ thực lực tự vệ. Những cái này tâm tư tại đáy lòng của Lục Vũ chiếm cư thật lâu, nhưng lại chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói qua, hắn tin tưởng. Nghĩ tới những thứ này, người khẳng định không chỉ là một mình hắn, thế nhưng có biện pháp ứng đối người khả năng một người cũng không có, tối đa có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi, bởi vậy cũng chưa bao giờ có người hướng ra phía ngoài nói qua, nói cũng vô dụng. Lúc này Đỗ Huyền Thành tiếp tục hướng về kế tiếp cấm chế tiết điểm nhìn lại, sân nhỏ tuy không lớn, thế nhưng trong hư không vô ảnh vô hình toàn bộ đều cấm chế chi lực, một khi xúc động, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Lục Vũ cũng không muốn cùng nhận thức một chút nơi này cấm chế công kích lợi hại. Vốn muốn đem Trần Huyền cũng gọi là suốt nhìn xem, thế nhưng là lại lo lắng ngoài ý muốn phát sinh, nơi này cấm chế chỗ lợi hại liền Đỗ Huyền Thành kiêng kỵ vạn phần, đến lúc sau hắn và Đỗ Huyền Thành chưa hẳn có năng lực đem Trần Huyền bảo vệ, bản thân hắn cơ bản không có chống cự năng lực, cho nên muốn nghĩ hay là được rồi, chỉ là đem phía ngoài cảnh tượng chiếu rọi đến Thái Hoa Cung bên trong, để cho người ở bên trong cũng căng căng kiến thức. Từ đệ nhất nhập môn cấm chế, đến kia đam con non cấm chế, lại đến hiện tại vài gốc cây liễu cấm chế. Đã tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, Lục Vũ tính kế một chút, còn thừa lại chính là kia đình nghỉ mát, ghế đá cùng bàn đá, bất quá này ba cái đồ vật thoạt nhìn đơn giản một mạc, thế nhưng là Lục Vũ vô luận như thế nào nghĩ này ba dạng đồ vật đều đơn giản không đi nơi nào, ít nhất cũng phải tiêu phí một ngày thời gian, dạng này tính, tại lưu lại một ngày với tư cách là lùi lại, như vậy cũng liền. Vẹn vẹn còn lại không tới một ngày. Lục Vũ cũng không muốn chậm trễ thời gian, tuy không giúp đỡ được cái gì. Thế nhưng hắn phá vọng chân nhãn vẫn có thể đủ nhìn ra rất nhiều bất đồng địa phương, đồng thời tham dự vào cũng có thể có không nhỏ thu hoạch. Cứ như vậy hai người một chỗ phá cấm, tốc độ vừa nhanh thêm vài phần, mệt thì nghỉ ngơi một hồi, trọn vẹn nửa ngày thứ hai thời gian, tại Đỗ Huyền Thành cuối cùng một đạo ấn quyết rơi xuống, rốt cục đem cuối cùng cấm chế trận pháp tiết điểm, cũng chính là kia trong cho y nghi ma tờ bản đá phá giải. Tại toàn bộ cấm chế pháp trận cũng bị phá giải trong chớp mắt, toàn bộ đình viện trong chớp mắt run lên, tựa như phá vỡ mặt kính đồng dạng. đình viện cảnh tượng một hồi biến hóa, đợi Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện hai người sớm đã không hề trong đình viện, mà là ở vào một chỗ không là rất lớn bên trong cung điện. Đây là không gian chuyển di hay là cái gì trận pháp truyền tống? Lục Vũ kinh ngạc hỏi, đi đứng ở chỗ cũ không dám xào động, chỉ có thể vận khởi phá vọng chân nhãn mọi nơi xem xét.